Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, trong khuê phòng lập đổ ước. Khó nói là tướng quân nhìn thấy ta, liền không có một tia tâm động không được. Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, công chúa thiên tư quốc sắc, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy đều biết động tâm. La Thông ta cũng không phải là cây cỏ làm thế nào có thể vô tình đây. La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói, nếu là tướng quân cảm thấy Đồ Lô có thể đánh động tướng quân tâm, thế vì sao tướng quân còn cố chấp như thế đây? Khó nói cùng Đồ Lô cùng một nơi song túc song phi không tốt sao? Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, từ xưa nói, đại trượng phu có thể vì là có thể không vì. Phụ thân ta La Thành, tổ phụ La Nghệ đều là đại đường tận trung. Ta La Thông làm thế nào có thể phản bội đại đường? Bằng không trăm năm về sau, ta La Thông có gì thể diện đi gặp hai vị lão nhân gia? La Thông thở dài đối với Đồ Lô công chúa nói, ta nghe phụ thân đã nói, năm đó Bắc Bình Vương La Nghệ trấn thủ U Châu, dưới trướng mây khói thập bát kỵ, giết Bắc Phiên đó là nghe tiếng đã sợ mất mật, không nghĩ tới công tử dĩ nhiên là Bắc Bình Vương La Nghệ đời sau. Đồ Lô công chúa nổi lòng tôn kính đối với La Thông nói, công chúa, bây giờ Xích Bích bảo vệ Khang Vương không biết tự lượng sức mình, công nhiên hướng về đại đường khiêu chiến, tuy nhiên bây giờ đem Hoàng thượng vây ở Mộc Dương Thành. Thế nhưng cuộc chiến tranh này cuối cùng thất bại giả, tuyệt đối sẽ là hắn Xích Bích bảo vệ Khang Vương. La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói, phụ vương khởi binh thời gian, ta đã từng khuyên bảo qua hắn, thế nhưng đại nguyên soái tổ bánh xe, lời thề son sắt hướng về phụ vương bảo đảm, chỉ cần Đường Thiên Tử dám bước vào Bắc Phiên nửa bước, tất nhiên để hắn có đến mà không có về. Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, công chúa là Xích Bích bảo vệ Khang Vương nữ nhi không được. Nghe được Đồ Lô công chúa xưng hô Xích Bích bảo vệ Khang Vương là phụ vương, La Thông thất kinh hỏi, ta chỉ là Xích Bích bảo vệ Khang Vương con gái nuôi, phụ thân ta chính là Bắc Phiên thừa tướng Đồ Phong. Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, có một câu nói không biết có nên nói hay không. La Thông ngẫm lại sau đối với Đồ Lô công chúa nói, La tướng quân có chuyện nhưng nói không sao. Đồ Lô công chúa đối với cho La Thông nói, nếu công chúa nói như thế, vậy ta liền đối với công chúa nói thẳng, lần này xuất binh Bắc Phiên đáng sợ nhất cũng không phải Hoàng thượng, cũng không phải Tam quân đại nguyên soái Tần Quỳnh, mà là cấn này hai lộ nguyên soái Ngụy Vương. Ngụy Vương đối với phiên bang dị tộc có từ lúc sinh ra đã mang theo hận ý. Bây giờ Ngụy Vương lãnh binh tới đây, e sợ Bắc Phiên quốc tướng chó gà không tha. La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói, liền ngay cả các ngươi hoàng thượng cũng đã bị nhốt Mộc Dương Thành. Chỉ bằng hắn hai lộ nguyên soái mang đến hơn 100.000 quân binh, còn muốn chiến thắng ta Bắc Phiên nước không được. Đồ Lô công chúa xem thường nói, ta xem công chúa đối với ta hữu tình, vì lẽ đó ta mới sẽ đối với công chúa nói như thế. Không nên nhìn Ngụy Vương mang theo quân binh không nhiều, thế nhưng Ngụy Vương một người liền có thể trên đỉnh 100.000 hùng binh. Ta hy vọng công chúa thẩm lúc đoạt độ khí ám đầu minh. La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói, nghe được La Thông, Đồ Lô công chúa không khỏi cúi đầu. Lúc này Đồ Lô công chúa dĩ nhiên minh bạch, muốn lưu lại La Thông đó là tuyệt không hy vọng, muốn cùng La Thông cùng một nơi xô chẵn song phi, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn nương nhờ vào Đường Doanh. Nhìn thấy Đồ Lô công chúa bắt đầu do dự, La Thông tận dụng mọi thời cơ nói, công chúa ngươi có chỗ không biết, bây giờ Ngụy Vương tam chi bộ đội thần bí đã qua Hoàng Long Lĩnh chạy tới Mộc Dương Thành. Không thể, muốn đi tới Mộc Dương Thành, cái này Hoàng Long Lĩnh chính là phải qua đường. Ta vẫn trấn thủ ở nơi đây, nhưng chưa từng thấy người nào thông qua Hoàng Long Lĩnh, ngươi thì lại làm sao sẽ nói? Có tam chi bộ đội thần bí đã chạy tới Mộc Dương Thành. Đồ Lô công chúa không tin đối với La Thông, nói, đây chính là bọn họ được gọi là bộ đội thần bí nguyên nhân. Bọn họ bước đi, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng được. La Thông gật gù về sau, đối với Đồ Lô công chúa nói, chẳng lẽ bọn họ biết bay, hoặc là như là dã thú, có thể từ thâm sơn trong rừng rậm mà qua. Đồ Lô công chúa không tin nói, công chúa nói không tệ, bọn họ chính là biết bay, chính là có thể như là dã thú, từ thâm sơn trong rừng rậm mà qua, bởi vì bọn họ cũng không phải người. La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói, tuy nhiên ta cũng đã từng nghe nói, có người có thể thuần hóa dã thú tạo thành binh sĩ. Thế nhưng kỳ số lượng cũng không khả năng quá nhiều, vì lẽ đó ở chính quy lúc chiến đấu đợi, phát huy bất kỳ tác dụng quá lớn. Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, xem ra ta muốn thuyết phục công chúa nhờ vả đại đường. Xác thực còn muốn phí một phen môi lưỡi, thế nhưng chỉ cần ngươi thấy được Ngụy Vương năng lực, ngươi liền sẽ biết lời ta nói, đều muốn tốt cho ngươi. La Thông cười đối với Đồ Lô công chúa nói, không phải là ta coi khinh ngươi cái kia Ngụy Vương, chính là ngươi như vậy vô song mãnh tướng, ở ta phi đao phía dưới, cũng khó trốn mạng sống, huống chi hắn một tái hoàng gia hoàng tử, có thể có cái gì có thể bản lĩnh. Đồ Lô công chúa xem thường nói, ngươi tại dùng phi đao thương trình thiết nghiêu thời điểm, có thể phát hiện có người ra tay ngăn lại ngươi phi đao. La Thông đối với Đồ Lô công chúa hỏi, ngươi không nói ta ngược lại là quên, không biết người phương nào lại có phần này năng lực, làm hại ta tổn thất hai cái phi đao. Đồ Lô công chúa hiếu kỳ đối với La Thành hỏi, hắn là ta đường ca gọi là La Hoán, thủ hạ thống lĩnh 108 phá giáp quân, đó là Ngụy Vương trong cấm quân vương bài. La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói, nếu là tướng quân đường ca, vì sao ta ở hướng về tướng quân phóng ra phi đao thời điểm, hắn không có ra tay giúp đỡ đây? Đồ Lô công chúa không rõ hỏi, ta hiện tại cũng không có làm minh bạch, có thể là ra tay, không có ngăn lại ngươi phi đao đi. Kỳ thực La Thông trong lòng vẫn cũng không nghĩ minh bạch, tại sao La Hoán không có xuất thủ cứu chính mình? Cho dù ngươi là đường ca có thể ngăn lại ta phi đao, này cùng Ngụy Vương lại có quan hệ gì đây? Đồ Lô công chúa đối với La Thông hỏi, bởi vì ta đường ca ngăn cản ngươi phi đao thủ pháp, chính là Ngụy Vương truyền thụ cho hắn. La Hoán đối với Đồ Lô công chúa nói, xem ra ta trời sáng sẽ chắc chắn biết một hồi cái này Ngụy Vương, xem hắn có hay không xem La tướng quân nói tới như vậy. Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, bất quá dựa vào nét mặt của nàng trên có thể thấy được, nàng cũng không tin tưởng La Thông nói, công chúa không bằng như vậy, hai người chúng ta đánh một tái đánh cược làm sao? La Thông cười đối với Đồ Lô công chúa nói, không biết tướng quân chuẩn bị làm sao một cái đổ pháp? Đồ Lô công chúa nhìn La Thông hỏi, sáng sớm ngày mai ngươi lãnh binh xuất chiến, chỉ mặt gọi tên để Ngụy Vương xuất binh, nếu như ngươi có thể bị thương Ngụy Vương liền coi như ta thua. Đến thời điểm đó ta cam nguyện đầu hàng Bắc Phiên, làm ngươi phò mã ra. La Thông đối với Đồ Lô công chúa nói, được, nếu như ta vô pháp chiến thắng hắn Ngụy Vương, ta đồng ý khai thành hiến nhốt hướng về hắn đầu hàng. Từ nay về sau, làm ngươi La Thông tướng quân phu nhân. Đồ Lô công chúa đối với La Thông nói, La Thông cùng Đồ Lô công chúa ở Đồ Lô công chúa trong khuê phòng bố trí đổ ước. Trong lòng hai người cũng cảm giác mình có nắm chắc tất thắng, vì lẽ đó trên mặt cũng lộ ra hạnh phúc nụ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Long lĩnh nội vang lên 3 tiếng tín pháo. Đồ Lô công chúa đỉnh khôi sâu giáp che đậy bào đai lưng, tay cầm 2 thanh tú loan đao, mang theo 1 đội nữ binh lao ra Hoàng Long lĩnh. Đồ Lô công chúa đi tới đường doanh phía trước, cao giọng hô lớn, nói cho các ngươi hai lộ nguyên soái, không nên lại để cho những cái kẻ xấu xuất chiến, miễn cho để bọn hắn uổng đưa tính mạng. Nếu như hắn có gan lượng, liền đi ra cùng bản công chúa đại chiến 300 lần hợp. Để bản công chúa nhìn, hắn đường đường phục hổ Ngụy Vương, có cái gì bản lĩnh. Sau đó Đồ Lô công chúa bên người những nữ binh kia liền bắt đầu hướng về phía đường doanh, lớn tiếng la lên lên, chỉ mặt gọi tên để Lý Thái lãnh binh xuất chiến. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn Điện. Quần hào 487-01282, mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.